Chương 2443, Trương Kiến Xuyên. Lúc này Phong Thần cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, một hoàng đế bùn nhão không dính lên tường được như này, vì cái gì đột nhiên sẽ đối với bọn hắn thần hành môn cổ tịch bí văn cảm thấy hứng thú như vậy đâu. Đương nhiên, Phong Thần cũng lười đi thêm truy cứu, hắn thấy, hiện tại làm vong quốc chi quân Lý Thất Dạ đã lật không nổi bọt nước gì, huống chi, hắn cứu được Lý Thất Dạ, cũng coi là trả năm đó Thái Thanh Hoàng diệu dắt chi ân. Vậy ngươi liền đi một chút xem một chút đi, ta sẽ phân phó đệ tử chiếu cố ngươi. Phong Thần xoay người rời đi, gọi các ngươi nha đầu kia đến cho ta làm ấm giường đi. Tại Phong Thần quay người lúc rời đi, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Phong Thần động tác cứng một chút, tiểu vương bát đảng này thật đúng là không biết tiến thối, ở thời điểm này còn muốn lấy loại sự tình loạn thất bát tao kia. Cuối cùng, Phong Thần cũng không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lý Thất Dạ cười cười, cũng không thèm để ý, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, về phần vị phi hoa thánh nữ kia có nguyện ý hay không tới hầu hạ, hắn căn bản là không có để ở trong lòng qua. Tàn thư ngàn vạn, Lý Thất Dạ đi dạo tại trong biển sách vở này, xem lấy thư tịch đếm mãi không hết này, nhìn thấy ngẫu nhiên cảm thấy hứng thú, liền lấy xuống, mà đợi đọc. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn đối với thần hành môn những công pháp bí kíp kia, hắn một chút hứng thú đều không có, hắn cũng không thiếu loại công pháp bí kíp này, hắn nhận thấy hứng thú, chính là một chút ghi chép liên quan tới đế thống giới, tam tiên giới, đối với hắn mà nói, những bí văn vật sự này mới thật sự là có giá trị, có tác dụng đồ vật. Lý Thất Dạ lựa chọn tuyển tuyển, chọn lấy không ít thư tịch, liên quan rộng, đủ loại đều có, cuối cùng, hắn về tới trên bàn đá kia, tinh tế đọc lên những sách vở này tới. Đối với người khác mà nói, những sách sử bí văn này, đó là 10 phần buồn tẻ nhàm chán thư tịch, tại thần hành môn không có mấy cái đệ tử nguyện ý đi đọc qua, nhưng Lý Thất Dạ lại thấy say sưa ngon lành, càng quan trọng hơn là, những này người khác nhìn không có gì bí văn vật sự, Lý Thất Dạ lại có thể từ trong đôi câu vài lời cân nhắc ra lượng lớn tin tức đến, có thể ép ra người khác không cách nào tưởng tượng nội dung tới. Đây chính là Lý Thất Dạ đến thần hành môn nguyên nhân, về phần vật gì khác, hắn căn bản là không để vào mắt, bằng không mà nói, hắn liền sẽ không tại đấu thánh vương triều bảo khố thời điểm, hắn đều chẳng muốn đi chọn một kiện bảo vật. Trong sách không nhật nguyệt, cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới ung dung ngẩng đầu đến, ở thời điểm này, bên cạnh hắn đã đứng đấy một người, một thanh niên. Người thanh niên này mặc một thân áo đay, dáng người cũng coi như cao lớn, nếu như nói trước mắt người thanh niên này lớn nhất đặc sắc là cái gì, đó chính là không có đặc sắc, bởi vì trước mắt người thanh niên này thật sự là quá bình thường. Phổ thông đến ngươi xem qua một chút đằng sau, liền sẽ đem hắn quên, nếu như ngươi đem hắn ném tới trong biển người, hắn sẽ bao phủ tại biển người mênh mông, ai cũng sẽ không đi nhìn nhiều hắn một chút. Khục, người thanh niên này gặp Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên thời điểm, hắn ho khan một tiếng. Trên thực tế, hắn rất sớm đã tới, chỉ là Lý Thất Dạ một mực đắm chìm ở trong biển sách vở, hắn không dám đi quấy rầy mà thôi. Bệ hạ, người thanh niên này ho khan một tiếng đằng sau, do dự một chút. Cuối cùng vẫn là gọi ra bệ hạ hai chữ này, tỏ vẻ tôn kính. Tiểu nhân thụ lão tổ chi mệnh, đến đây chiếu cố bệ hạ bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Người thanh niên này hướng Lý Thất Dạ cúc cúc thủ, nói ra, người thanh niên này cũng biết trước mắt Lý Thất Dạ là ai, hắn chính là đấu thánh vương triều hoàng đế, hiện tại đã là vong quốc chi quân. Người thanh niên này cũng nghe qua không ít liên quan tới Lý Thất Dạ sự tích, tân hoàng hoang dâm vô đạo, đây đã là thiên hạ đều biết sự tình. Ngay từ đầu, người thanh niên này còn tưởng rằng Tân Hoàng là dáng dấp một người rất hèn mọn, rất vô năng, hiện tại chân chính nhìn thấy hắn thời điểm, tự hồ cùng mình trong tưởng tượng bộ dáng có chút khác biệt. Thế nào, các ngươi thần hành môn nha đầu kia không tới sao? Lý Thất Dạ ngắm thanh niên một chút, nói ra, ách, không biết bệ hạ nói tới ai đâu. Người thanh niên này còn không hiểu Lý Thất Dạ trong lời nói ý tứ, hỏi, chính là các ngươi cái gì phi hoa thánh nữ kia? Lý Thất Dạ cầm trong tay thư tịch tiện tay quăng ra, vừa cười vừa nói, ách, người thanh niên này cười khan một tiếng, đành phải nói ra, Lục Băng sư muội ở bên ngoài tu hành, cũng không về tông môn, cho nên lão tổ phái đệ tử đến đây, ở trước mặt ta nói hoảng, đây không phải là một chuyện tốt. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, nở nụ cười, nói ra, xem ra Phong lão đầu cũng không nỡ nàng rửa chân làm ấm giường cho ta, cũng được, cơ hội ta là cho hắn, về sau không yêu cầu lấy ta là được. Người thanh niên này ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời nói không ra lời, hắn đã sớm nghe qua tân hoàng hoang dâm sự tình, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế trực tiếp, vậy mà trực tiếp để bọn hắn Lục Băng sư muội cho hắn làm ấm giường. Liên quan tới bọn hắn Lục Băng sư muội muốn gả nhập hoàng cung sự tình, hắn cũng đã được nghe nói, chỉ bất quá đó là sự tình trước kia, hiện tại hoàng đế đã trở thành vong quốc chi quân. Phải biết, bọn hắn Lục Băng sư muội chính là bọn hắn thần hành môn hòn ngọc quý trên tay, tiếng tăm lừng lẫy phi hoa thánh nữ, thâm thụ chư vị lão tổ sủng ái cùng coi trọng, tại toàn bộ cửu bí đạo thống không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt muốn hướng bọn hắn sư muội cầu hôn đâu. Hiện tại nếu như nói để sư muội hắn gả cho một cái vong quốc chi quân, chỉ sợ bằng bọn hắn sư muội thân phận cao quý, đừng bảo là nàng sư muội không đồng ý, chỉ sợ ngay cả trong tông môn các lão tổ khác cũng sẽ không đồng ý. Bệ hạ, ngươi sinh hoạt thường ngày đã chuẩn bị xong. Người thanh niên này không dám nói thêm chuyện này, vội nói sang chuyện khác, ngươi tên gì? Lý Thất Dạ không có chút nào sốt ruột, mười phần tùy ý, nhỏ gọi Trương Kiến Xuyên. Người thanh niên này vội thành thật trả lời, trước mắt người thanh niên gọi Trương Kiến Xuyên này, là thần hành môn môn chủ nhị đệ tử, thực lực bản thân cũng là rất mạnh, phong thần phái hắn đến hầu hạ Lý Thất Dạ, cũng coi là lấy hết tâm, lấy hết lực, để như thế một cái có thực lực đệ tử ở tại Lý Thất Dạ bên người, vậy cũng xem như bảo hộ Lý Thất Dạ an toàn. Trên thực tế, làm môn chủ nhị đệ tử, Trương Kiến Xuyên tại thần hành môn địa vị cũng không thấp, mà lại thiên phú của hắn cũng rất cao. Là một cái thực lực rất mạnh thế hệ trẻ tuổi, đổi lại người khác, bị phong thần phái tới hầu hạ một vị vong quốc chi quân như thế, trong lòng bao nhiêu đều có chút không thoải mái, dù sao hiện tại Lý Thất Dạ thân phận đã không đáng giá được nhắc tới, còn muốn bị hắn làm trâu làm ngựa tới sai bảo, đối với một cái có thực lực đệ tử tới nói, tâm lúc mặt khẳng định là không thoải mái, mà Trương Kiến Xuyên tâm tính ngược lại tốt rất nhiều, phong thần phân phó chuyện kế tiếp, hắn cũng là thành thành khẩn khẩn đi làm tốt. Được phái đến Lý Thất Dạ bên người làm người hầu sai sử, hắn cũng đem tư thái của mình bày thấp, cho nên cũng rất tôn kính xưng Lý Thất Dạ một tiếng bệ hạ. Đổi lại những người khác, chỉ sợ không nguyện ý tôn kính như vậy xưng Lý Thất Dạ một tiếng bệ hạ, dù sao hiện tại hắn đã là một cái vong quốc chi quân, còn có mấy người sẽ đem hắn để ở trong lòng đâu, ngươi là ẩn núp tìm hiểu tin tức đi. Lý Thất Dạ tùy ý nói, bệ hạ, Trương Kiến Xuyên bị Lý Thất Dạ lời này giật mình kêu lên. Bởi vì Lý Thất Dạ thuận miệng một lời, chính là nói toạc ra thân phận của hắn hoặc là nói nghề nghiệp của hắn. Bệ hạ, cái này, cớ gì nói ra lời ấy? Bị giật nảy mình Trương Kiến Xuyên cười khan một tiếng, nói ra, dáng dấp phổ la đại chúng, còn có cái gì so tướng mạo này càng thích hợp đi làm một cái người nằm vùng đâu, người như vậy am hiểu nhất che giấu mình thân phận cùng hành tung. Lý Thất Dạ bình thản nói ra, nếu như một cái phổ la đại chúng tu sĩ, không phải nhược kê, cũng không phải vô địch, vậy liền khẳng định là ẩn núp. Nghe được lời như vậy, Trương Kiến Xuyên đều kinh ngạc một chút. Thật sự là hắn là làm tình báo, mà lại hiện tại thần hành môn thế hệ tuổi trẻ mạng lưới tình báo đều do hắn phụ trách. Tại thần hành môn hiện nay, đã rất ít đệ tử nguyện ý xử lý tìm hiểu tin tức, đào móc bí văn chuyện khổ sai này, đối với rất nhiều đệ tử tới nói, hoặc là lưu tại trong tông môn khổ tu, hoặc là ra ngoài kiến công lập nghiệp, đây mới là vương đạo. Chỉ có tu luyện càng nhiều công pháp, để cho mình càng thêm cường đại, đây mới là tu sĩ truy cầu. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Kiến Xuyên tại thần hành môn tương đối đặc biệt, từ nhỏ đối với tìm hiểu tin tức là hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này cũng khiến cho hắn còn quá trẻ ở phương diện này liền đặc biệt xuất sắc. Thần hành môn cũng làm cho hắn phụ trách toàn bộ thần hành môn hệ thống tình báo, cho nên thường thường nhiều khi, đế thống giới có cái gì tin tức mới nhất, Trương Kiến Xuyên đều so thần hành môn đệ tử khác trước tiên biết. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, để Trương Kiến Xuyên rất ngạc nhiên, bởi vì lúc này Lý Thất Dạ cùng hắn biết Lý Thất Dạ hoàn toàn không giống. Hoang dâm vô đạo, đây là tân hoàng lớn nhất khắc họa, mọi người đều biết, vì nữ nhân, hắn có thể phái thiên quân vạn mã đi tiến đánh Minh Trì Thế Gia, mà lại làm hoàng đế hắn, không tiếc hạ lệnh ngũ đại quân đoàn đi cưỡng đoạt mỹ nữ. Đồng thời, Trương Kiến Xuyên từ các loại tin tức biết được, đối mặt phản quân vây thành thời điểm, tân hoàng là không có chút nào chống cự. Toàn bộ Giang Sơn trong nháy mắt liền lập tức băng phân ly tích, từ các loại tin tức nhìn, Tân Hoàng cho Trương Kiến Xuyên ấn tượng là một cái rất mềm yếu vô năng, không khách khí chút nào nói, là một nhị thế tổ bùn nhão không dính lên tường được. Nhưng, đột nhiên tiếp xúc xuống, Trương Kiến Xuyên lập tức cảm giác được Tân Hoàng đặc biệt sắc bén, cùng trong truyền thuyết cũng không giống nhau. Làm một cái thám tử, nhanh nhẹn cảm giác trong nháy mắt để hắn bắt được đồ vật không tầm thường, tự hồ Tân Hoàng cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn không giống. Trong này hoặc là có hắn sơ sót tin tức, lại hoặc là cất giấu căn bản chính là bí mật không muốn người biết. Bệ hạ anh minh. Lấy lại tinh thần, Trương Kiến Xuyên vội không người, nói ra, bệ hạ pháp nhãn như đuốc, để nhỏ bội phục đầu rạp xuống đất, tốt, không cần nịnh hót. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói ra, ngươi còn không tính là cái xuẩn tài, tính dẻo so Phong lão đầu cũng còn mạnh hơn một chút. Trương Kiến Xuyên cười khang một tiếng, không dám nhiều lời. Bởi vì Phong thần là bọn hắn thần hành môn chí tôn lão tổ, địa vị chí tôn cao quý, bọn hắn những vãn bối này bình thường muốn gặp đều không gặp được, tại Phong thần trước mặt, đừng nói là hắn, liền xem như lão tổ khác đều cung cung kính kính, nào dám giống Lý Thất Dạ như vậy tùy ý, gọi thẳng hắn Phong lão đầu, đi thôi. Lý Thất Dạ tùy ý nói, Trương Kiến Xuyên lấy lại tinh thần, không dám thất lễ, lập tức vì Lý Thất Dạ dẫn đường. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.